Cực phẩm tà thiếu, chương 463. Chuẩn bị xong chưa? Góc truyện audio.com. Ông, đúng lúc này, phương hướng của BMW Z4 biến đổi, trực tiếp xông lên sơn thể, lại một lần nữa như là bích họa, dán ở trên sơn thể. Cái này, chẳng lẽ Trần Thanh Đế là muốn dán ở trên sơn thể, ngắm phong cảnh? Ông, tiếng động cơ của BMW Z4 gầm gừ càng trở nên điên cuồng, cũng không có đình trệ ở trên sơn thể, mà là xông về phía trước, cấp tốc xông về phía trước. Dán ở trên sơn thể, hướng về phía trước. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, tất cả bọn hắn đều điên cuồng văn về ánh mắt của mình. Bọn hắn đều là đang không ngừng dụi mắt, đua xe, không chạy ở trên đường núi, ngược lại leo đến trên sơn thể, dán ở trên sơn thể bão tố. Chấn kinh rồi, Bùi Ngữ Yên cũng trợn tròn mắt, cái này, điều này sao có thể? Trong con ngươi, trên mặt ngọc của Bùi Ngữ Yên, tất cả đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Hắn rốt cuộc là làm được như thế nào? Đem xe thể thao như là bích họa, dán ở trên sườn núi, Bùi Ngữ Yên ở dưới tình huống nàng liều toàn lực cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng mà thời gian dán này, quyết sẽ không quá dài, xe thể thao cũng không hoàn hảo không tổn hao gì, chớ nói chi là di động ở trên sơn thể. Sơn thể rất thẳng, nhưng lại như đất bằng. Cái này là tình huống như thế nào? Quá nghịch thiên, Trần Thanh Đế làm được, thật sự làm được. Ông, tiếng động cơ BMW Z4 gầm gừ, làm Bùi Ngữ Yên từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Bùi Ngữ Yên hít sâu một hơi, đột nhiên dẫm chân ga lên. Ferrari cấp tốc chạy ra ngoài. Không liều, không được a. Thất bại, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.i.com, thua, đây chính là sẽ đổ máu đấy. Hối hận, Bùi Ngữ Yên cảm thấy vô cùng hối hận mình cho rằng tất thắng không thể nghi ngờ, đắc ý trả thù Trần Thanh Đế. An an ổn ổn, vọt tới trước thật tốt, tại sao phải giảm tốc độ, vì cái gì cho là mình thắng định rồi, nên chặn đường, có thể đùa nghịch Trần Thanh Đế. Hối hận, móa, trên cái thế giới này thuốc gì cũng có thể xuất hiện, chỉ là thuốc hối hận sẽ không bao giờ có. Cho dù Trần Thanh Đế là luyện đan đại tông sư cũng không có bổn sự luyện chế ra. Trừ khi ngươi cũng xuyên Việt đến trước một khắc. Bất quá, loại chuyện xuyên Việt này, há là người nào cũng có thể có hay sao? Làm sao dễ dàng như vậy? Hối hận, Trần Thanh Đế không để cho ngươi cơ hội hối hận. Tốc độ Ferrari đã chậm lại tuy tăng tốc rất nhanh, nhưng mà muốn vượt qua BMW Z4 cơ hồ là không thể nào. Vèo, khi BMW Z4 chạy như bay ở trên sơn thể, vượt qua Ferrari, như là hỏa tiễn bắn ra. Cuối cùng vô cùng an ổn, đã rơi vào phía trước Ferrari. Ông, thành công vượt qua Ferrari, Trần Thanh Đế cũng không có làm bất luận dừng lại gì, càng không có giống như Bùi Ngữ Yên giảm bớt tốc độ. Trái lại tốc độ BMW Z4 đã bị Trần Thanh Đế tăng lên tới cực hạn. Vèo, một đạo bạch sắc tàn ảnh, nhanh chóng phóng về phía trước, Ferrari theo sát phía sau. Bất quá, Bùi Ngữ Yên lại biết nàng đã triệt để thua. Trần Thanh Đế căn bản là sẽ không cho Bùi Ngữ Yên nàng bất luận cơ hội phản công gì. Cái này lại để cho sắc mặt của Bùi Ngữ Yên trở nên khó coi không thôi. Tư, lốp xe cùng mặt đất ma sát, BMW Z4 vọt tới đích tại nguyên chỗ, cấp tốc xoay quanh, trọn vẹn vòng vo 9 vòng mới dừng lại. Mà đầu xe cũng nhắm ngay đường xuống núi. Không chỉ có thắng, ngay cả phương hướng đầu xe cũng chuẩn bị tốt rồi. Tư, ngay sau đó, Ferrari phóng tới tại nguyên. Góc truyện audio.com. Chỗ trôi đi một vòng, đậu ở bên trái BMW Z4, song song dừng lại. Người thua, tay Trần Thanh Đế khoác lên cửa sổ xe, nhìn Bùi Ngữ Yên mỉm cười, thản nhiên nói. Chuẩn bị xong chưa, cái gì chuẩn bị xong chưa? Sắc mặt Bùi Ngữ Yên phi thường lúng túng. Đổ máu, Trần Thanh Đế trả lời, lời ít mà ý nhiều. Một mũi tên xuyên tim thẳng đảo Hoàng Long, cũng không có nói nhiều một chữ. Bất quá, hai chữ đổ máu này, đã đầy đủ rồi. Ngươi trước trả lời ta hai vấn đề, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Bùi Ngữ Yên mặt ngọc đỏ lên không thôi, đồng dạng rất không phục, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế nói ra. Còn nữa, ngươi đã vượt qua ta rồi, vì cái gì không có trái lại trả thù ta? Cái thứ nhất, về phần ta là như thế nào làm được? Coi như là nói cho ngươi biết, ngươi cũng làm không được. Kỹ thuật đua xe của ngươi còn chưa đủ, Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói. Về phần vấn đề thứ hai. Trước khi ngươi không có đổ máu ta sẽ không nói cho ngươi biết. Hừ, thực cho rằng ta không biết sao. Bùi Ngữ Yên hừ lạnh một tiếng, chính là vì nàng biết rõ, nàng mới hối hận. Trước khi không có kết thúc quyết không thể cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào, đúng không? Ngươi đã minh bạch vì cái gì còn muốn hỏi ta? Cách chương.